Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Không thành vấn đề, nhìn thấy đống tiền kia, mình nhất định sẽ chăm chỉ viết mà. Cậu mới viết được một tháng, đã có hơn 8.000, nếu như tiếp tục viết, cậu sẽ thu được hơn 10 vạn, thậm chí là mấy vạn, mười mấy vạn ấy chứ. Mình cũng không dám nghĩ nhiều như vậy đâu, trước tiên muốn viết được thì chúng ta có thể không cần làm việc. Nếu như lúc ấy chúng ta viết tiểu thuyết còn kiếm được nhiều tiền thì sẽ coi việc viết tiểu thuyết thành nghề của mình. Đúng, nhất định phải nỗ lực viết. Cậu chờ một chút, mình hỏi biên tập giúp cậu. Lăng Tu lập tức yên tĩnh lại, khuôn mặt ngoan ngoãn, chờ kết quả sau khi Quý Tuyết Ca nói chuyện với biên tập. Tuyết Ca, em có một người bạn muốn viết tiểu thuyết giống như em, đều lần đầu tiên viết, chị có đồng ý hướng dẫn cho cậu ấy không? Viên Viên, là con trai à? Cậu ấy muốn viết chuyện dành cho nam hay là dành cho nữ đây? Quý Tuyết Ca ngẩng đầu hỏi Lăng Tu. Cậu muốn viết tiểu thuyết theo vai nam chính hay là theo vai nữ chính? Cái nào dễ kiếm tiền hơn? Lúc bắt đầu viết theo vai nữ thì sẽ dễ kiếm tiền hơn, nhưng nếu mà muốn viết kiếm nhiều, quá lựa là dùng vai nam chính. Lăng Tư do dự một chút nói, trước tiên phải kiếm nhanh đã, mình viết chuyện dành cho nữ. Quý Tuyết Ca cúi đầu trả lời biên tập. Viên Viên, vậy thì chị có thể dẫn dắt. Nếu như cậu ấy mà viết vai nam chính thì chị không dẫn nổi, bởi vì có biên tập phụ trách tiểu thuyết vai nam. Tuyết Ca, vâng ạ, em đã hỏi cậu ấy nhất định sẽ viết vai nữ. Viên Viên, hoàn toàn không có vấn đề, không ít tác giả nam cũng viết chuyện dành cho nữ, hơn nữa thành tích cũng không kém gì tác giả nữ đâu. Tuyết Ca, vậy thì tốt quá rồi ạ. Viên Viên, cảm ơn em đã giúp chị nuôi được một tác giả nữa. Tuyết Ca, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi mà. Viên Viên, đúng, ngồi chờ hai em trở thành thần, sau đó chị chính là biên tập được mọi người ao ước ghen tị. A ha ha ha ha. Quý Tuyết Ca đưa tin nhắn của mình và Viên Viên cho Lăng Tu xem. Lăng Tu xem xong cậy nói, biên tập này đáng yêu mà. Bây giờ biên tập đều đáng yêu như thế, đặc biệt đáng yêu. Vậy mình phải làm gì đây? Trước tiên, mình mở bảng xếp hạng trên mấy trang web lớn và áp cho cậu xem một lần. Tốt nhất có thể xem được càng kỹ, kỹ năng viết văn trên internet là tốt nhất. Có thể tránh đi nhiều đường vòng. Trước đây mình cũng làm như vậy. Lần đầu tiên mình gửi đi thì bị từ chối. Sau đó mình xem bảng xếp hạng, đánh giá 3 vạn chữ cho hợp mắt. Mới phát hiện ra lúc chúng ta đọc sách hoàn toàn không giống như lúc chúng ta viết sách. Ừ, vậy mình cũng làm theo phương pháp của cậu. Lăng Tù cảm thấy đã có trường hợp thành công ở trước mắt. Anh cũng không có chút kinh nghiệm nào trước đó. Trước tiên cứ làm theo kinh nghiệm của Quý Tuyết Ca cũng khá ổn. Quý Tuyết Ca không giấu cái gì với Lăng Tù. Lúc cô gặp nguy hiểm, Lăng Tu đã dẫn cô đi cả đoạn đường, cho cô không ít cơ hội làm việc. Cô rất cảm kích Lăng Tu. Nếu như viết chuyện online có thể giúp được anh, cô tất nhiên hết sức vui vẻ. Lăng Tu chăm chú nghe ý kiến của Quý Tuyết Ca. Sau đó hai người đến một quán cơm. Một người xem tiểu thuyết, một người lấy điện thoại di động ra viết. Ai cũng không cản trở ai. Quá một hồi lâu, Lăng Tu mới hỏi. Tuyết Ca, bây giờ cậu ở đâu? Mình ở khách sạn. Wow! Lẽ nào cậu là cường hào bí ẩn sao? Có thể ở khách sạn lâu như thế? Trước đây mình ở bên ngoài, nhưng bị mấy tên lưu manh cứ nhìn chằm chằm nên không dám ở một mình nữa. Kỳ thực ở khách sạn cũng không quá đắt, ở lâu dài thì một ngày hơn 100 đồng. Còn có bữa ăn sáng, không ở bên ngoài cũng bớt được nhiều việc lại an toàn. Nếu không thì như vậy, chúng ta đi tìm một căn phòng nhỏ, hai người thuê chung một căn nhà có hai phòng ngủ. Cậu cảm thấy như thế nào? Như vậy có tốt lắm không? Có cái gì không tốt đâu, mình và cậu đã quen nhau hơn 2 tháng. Mình cảm thấy cậu rất tốt, cảm thấy cậu là một người thích hợp để thuê chung. Nếu như sau này chúng ta đều viết tiểu thuyết, giao lưu cũng sẽ thuận tiện hơn. Quý Tuyết Ca chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Trong cuộc đời của cô, đã lâu cô chỉ có một mình, cô không có khái niệm về bạn bè. Vì vậy, dù cho cô cảm thấy ở lâu trong khách sạn cũng không phải cách, cô cũng chưa hề nghĩ tới sẽ thuê chung nhà với người khác. Quý Tuyết Ca nói, chuyện này quá đột ngột, mình cần phải có thời gian suy nghĩ. Cậu cứ suy nghĩ đi, có đồng ý hay không cũng không sao, không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Môi Quý Tất Ca run rẩy nói. Ừ, cậu cứ tiếp tục xem sách của cậu đi. Mình viết một chút, nếu không đến lúc đi làm thêm lại không viết được mấy chữ. Bây giờ mỗi ngày cậu phải viết bao nhiêu chữ? Ít nhất phải hơn 6.000 chữ, bình thường đều viết hơn 10.000. Mình cảm thấy vẫn như lúc có người đọc thì viết nhiều một chút cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Suy nghĩ này của cậu không sai. Người nghèo lúc nào cũng cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, còn người khác đi một bước xem một bước. Bình thường cậu gọi chữ bằng điện thoại sao? Ừ, điện thoại di động dễ hơn, nên mình không mua laptop. Cậu quen dùng laptop mà, đi mua có một cái rẻ một chút mà dùng. Nếu như cậu chỉ cần gọi chữ, laptop cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của cậu. Một cái laptop bao nhiêu tiền? 2 hoặc 3.000. Có điều mình cảm thấy có thể mua cái hơn 3.000. Laptop có thể lưu trữ nhiều, thuận tiện để cậu lưu bản thảo. Vậy mua laptop đi, mua một cái nhỏ nhỏ một chút, bình thường ra ngoài mang theo cũng tiện. Ừ, bảo đảm sẽ đề cử cho cậu một cái giá tốt. Hai người ăn xong liền đến cửa hàng máy tính mua một cái laptop mỏng và nhẹ do Đài Loan sản xuất. Quý Tuyết Ca thử đánh một đoạn, xác thực tiện hơn cô dùng điện thoại rất nhiều. Bây giờ tốc độ viết chữ của cô là 3.000 chữ một giờ, dùng laptop đánh chữ cô cảm thấy có thể nhanh hơn. Nếu như vậy, mỗi ngày cô có thể viết được nhiều hơn. Quý Tuyết Ca cảm thấy dường như sau khi gặp Hạ Duy Phi, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Cô bây giờ vừa có thu nhập ổn định, vừa có mục tiêu rất trong sáng, chỉ cần cố gắng đi lên là được. Trở lại dưới khách sạn, Quý Tuyết Ca dừng chân nói. Mình muốn đến gần đại học, cậu cảm thấy thế nào? Lăng Tu đang chăm chú cầm laptop, nghe thấy câu này có chút không kịp phản ứng. Thật lâu sau anh mới phát hiện nói. Để mình về xem, gần trường đại học cũng có không ít giáo viên thuê phòng, nếu như ra tay nhanh vẫn có cơ hội. Cậu thích gần trường đại học nào để mình đi tìm? Ngoại trừ đại học Tần Thành, chỗ nào cũng được. Cậu cũng sợ lạc đường sao? Quý Tuyết Ca như có như không gật gù. Cô chỉ sợ đột nhiên không kịp chuẩn bị sẽ gặp phải Hạ Duy Phi, nhưng cũng muốn ở gần anh một chút, dù đứng xa cũng nhìn cũng được. Để mình về xem, nếu như không thể tìm được nhà trọ cạnh trường học thì tìm một căn hộ cao cấp có được hay không? Không thành vấn đề. Chỉ là tiền thuê nhà sẽ khá đắt đấy. Hai phòng ngủ một phòng khách, hoặc hai phòng ngủ hai phòng khách, rất có thể sẽ cần 4 hoặc 5.000. Cái giá này cậu chấp nhận được không? Mình ở khách sạn mỗi tháng cũng hết gần 4.000. Mình không có vấn đề gì, mình chỉ chẳng lo lắng không phù hợp với chi thu của cậu mà thôi. Muốn ở một chỗ một tốt thì phải tốn tiền hơn người ta chứ. Mình sẽ học tập theo cậu. Hai người nói chuyện không ít về vấn đề thuê phòng, sau đó mới chia tay. Quý Tuyết Ca tắm xong, ngồi bên trong bàn khách sạn, gõ bàn thảo trên máy tính. Cảm giác gõ chữ trên laptop đúng là không giống. Cô quan sát tốc độ gõ tăng lên 4.300 chữ một giờ. Đối với cô mà nói, tốc độ này đã đủ rồi. Nếu như có thể duy trì tốc độ này, cô có thể tích góp rất nhiều bản thảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cô thường xem diễn đàn của các tác giả nói gõ chữ rất khổ, đặc biệt là bị bí tử. Cô cảm thấy loại cực khổ này cô còn có thể chịu đựng được. Lúc khổ nhất là lúc trong lòng không có mong chờ, không có bất cứ hy vọng nào, thậm chí ngay cả phương hướng để nỗ lực cũng không có. Loại cực khổ này cô không thể giải quyết được. Mỗi ngày đánh chữ và viết tình hình, loại cực khổ này dưới cái nhìn của cô không tính là cái gì là khổ. Vì vậy, cô có thời gian sẽ lấy điện thoại di động hoặc laptop để gõ chữ, bởi vì cô biết mỗi một chữ cô viết đều sẽ biến thành tiền trong tài khoản của cô. Loại động lực này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cô không tin một quyển sách có thể thành thần, cô chỉ tin vào những người ở sau lưng nỗ lực trả giá mà cô không nhìn thấy kia. Không có một ai một đêm thành danh cả, tất cả mọi người đều phải luyện mãi mới thành thép. Tốc độ Lăng Tu tìm nhà cực kỳ nhanh, 3 ngày sau đã tìm một căn nhà vừa ý. Tiền thuê là 3.500 đồng, đặt cược 1/3. Quý Tuyết Ca nhận được điện thoại, vội vã cầm thẻ căn cước, ngồi xe buýt đến địa chỉ Lăng Tu gửi. Đó là một nhà trọ đã khá nhiều năm, nhưng hoàn cảnh và phương tiện của khu này đều rất đầy đủ, nhà trọ cũng không tồi. Chủ phòng là một giáo sư già, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đắc đầu. Bây giờ hai người còn trẻ mà sống chung với nhau sao? Sau này không yêu nhau nữa, mấy đứa còn có thể tìm được vợ chồng cho mình không? Quý Tuyết Ca nghe như thế, đỏ mặt lên đang muốn giải thích, Lăng Tu lại mở miệng trước. Thầy ạ, thầy hiểu lầm rồi, bọn con không phải là người yêu, cũng không phải học sinh. gia cảnh bọn con không được tốt, không có cơ hội học đại học, lại không muốn cách xa trường học. Vì vậy muốn thuê ở gần trường học một chút, có cơ hội có thể lên lớp, đến thư viện xem xét. Cái này còn tạm được, phòng này của thầy còn rất tốt, đồ đạc cũng đầy đủ, các con chỉ cần mang đồ đến ở mà thôi. Các con cứ vào xem đi, nếu như cảm thấy không tồi thì thầy in lấy chứng nhận bất động sản và hợp đồng đến đây. Vâng, vậy để con đưa bạn của con đi xem đã. Vị giáo sư kia không vui đáp một tiếng, chắp tay sau lưng xuống lầu. Lăng Tú bước lên trên lầu, bước vào căn phòng mà bọn họ sẽ thuê. Quý Tuyết Ca nhìn toàn bộ căn phòng một lần, đồ đạc trong phòng khá là cũ nhưng vẫn tính là sạch sẽ. Thiết bị gia dụng và đồ khác đều rất là đầy đủ, đúng là chỉ cần mang đồ dùng cá nhân vào thôi. Mình cảm thấy rất tốt, cậu cảm thấy thế nào? Mình đã xem vài phòng khác, cảm thấy với cái giá này, phương hướng, đồ dùng đều là tốt hơn. Lăng Tu mở cửa phòng khách ra, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa ập vào khiến hai người run cầm cập. Quý Tuyết Ca bắt đầu cười ha hạ. Thuê nó đi, cậu đủ tiền không? Không đủ tiền thì để mình trả trước cho. Có thể đừng coi thường đàn ông như vậy được không? Không phải là 7.000 đồng thôi sao? Tiểu gia đây có. Lăng Tu móc một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi. Quý Tuyết Ca cũng móc thẻ ngân hàng của mình ra, lắc lư trước mặt của Lăng Tu. Hai người ký hợp đồng xong, liền chuyển khoản cho chủ nhà trọ thông qua WeChat, sau đó đi dạo trong tiểu khu để làm quen một chút. Sau đó từng người phân công về nhà lấy hành lý. Đồ đạc của Quý Tuyết Ca rất ít, một vali là xong. Sau khi cô đến, đi bộ trong trạm bán thức ăn của tiểu khu, mua mấy thứ, sau đó bắt đầu bắt tay, quét dọn dẹp. Lúc Lăng Tu đến nơi, cô đã quét dọn gần xong rồi. Hai người vây quanh một nồi lẩu nhỏ, đang vào đầu đông, vô cùng ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Lăng Tu phụ trách dọn chén. Quý Tuyết Ca ở bên trong phòng chậm rãi đi bộ, tiêu hóa rồi lấy netbook tiếp tục viết. Lăng Tu thấy cô nỗ lực như thế, cũng cầm điện thoại di động lên, tiếp tục xem tiểu thuyết trên bàn. Kỳ thật, anh không thích xem mấy loại tiểu thuyết này, nhưng vì kiếm tiền, anh vẫn phải nhắm mắt cẩn thận, phân tích sở trường và ưu thế của người ta, cố gắng điều chỉnh phong cách của mình theo phong cách mà độc giả thích. Anh vì tiền, chứ không phải vì tinh thần và lý tưởng. Loại nào viết được nhiều tiền hơn thì sẽ nỗ lực nghiên cứu cái đó. Quý Tuyết Ca viết hết một tiếng, xem bản thảo lại mấy lần, sau đó đóng máy vi tính đi tắm rửa. Tắm xong, Lăng Tu hỏi: Tuyết Ca, cậu cảm thấy bây giờ mình có thể bắt đầu viết chưa? Nếu cậu đã có ý tưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể viết. Đáng sợ nhất chính là nghĩ được nhưng không muốn viết. Người bên ngoài ngay cả muốn giúp cậu cũng không biết phải giúp như thế nào. Lời này của cậu cứ y như của giáo sư có mấy chục năm kinh nghiệm vậy. Khoảng thời gian này mình viết mới bắt đầu có cảm xúc. Trước đây lúc mình đọc truyện online cũng đã chửi đám tác giả ngu ngốc. Nhưng đến khi thực sự học thì mới biết rằng mỗi nhân vật đều có mạng sống. Dù có là một nhân vật nhỏ, tác giả cũng phải tự thiết kế ra, nhưng lại không thể để phân cảnh của bọn họ nhiều hơn nam nữ chính được. Dựa vào cảm giác chúng ta thường cảm thấy vai phụ giống như một vai hề ngốc nghếch muốn chết, nhưng sau khi cậu viết sẽ thấy không phải đâu. Bọn họ bị viết như thế phần lớn là do độc giả. Sự chú ý của họ chỉ dành cho vai nam nữ chính mà thôi. Còn vai phụ ư, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Vai phụ chỉ cần xúc phạm tới nhân vật chính thì sẽ bị mắng máu chó đầy đầu, bị mắng đến chết. Có cần khoa trương như vậy không? Thật đó, cậu xem đi. Quý Tuyết Ca mở netbook tìm thấy một luận văn vai phụ. Lăng Tu cầm netbook cẩn thận xem. Vậy cậu muốn viết cái gì? Kỳ thực mình muốn viết vai nữ chính, bởi vì đến phỏng vấn muộn, bị người phỏng vấn từ chối cơ hội phỏng vấn, sau đó độc giả nên chỉ dụa người phỏng vấn đó, nói anh ta không có nhân tính, không có tình cảm, không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Chuyện lớn thế nào chứ, lại dám mắng nữ chính của chúng ta? Lăng Tu bị la một hồi. Phỏng vấn đến muộn, người phỏng vấn không thể nói hai câu sao? Phần lớn độc giả thích xem chuyện online đều tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm xã hội. Có một phần là người trưởng thành, không có chuyện gì làm nên xem tiểu thuyết giết thời gian. Tầm mắt của bọn họ dễ dàng theo nhân vật chính mà không phải mấy nhân vật kia phát triển của câu chuyện. Lăng Tu gật gù. Mấy cảm nhận này là do biên tập nói cho cậu hay là cậu tự biết được? Mình thấy không ít kỹ xảo viết văn trên internet đều ghi. Lúc nói chuyện với biên tập, thỉnh thoảng chị ấy cũng nói, cậu viết một khoảng thời gian, phía dưới lại có độc giả bình luận tương tác, rất nhanh, cậu có thể cảm giác được thôi. Cậu nói như vậy là mình muốn viết ngay quá. Bây giờ cậu cũng không có chuyện gì làm, không viết được sao? Nói cũng đúng, mình lấy netbook đây. Lăng Tư nói xong, chạy về phòng ôm máy tính nhọn đi ra. Hai người ai cũng không lên tiếng, trong phòng chỉ vang lên tiếng bàn phím. Khóe miệng Quý Tuyết Ca hơi cong lên, phát hiện cô quyết định như vậy đúng là chính xác. Bên cạnh có người bạn cùng chí hướng, cùng nhau cố gắng, càng có động lực để cô kiên trì hơn. Buổi tối lúc ngủ, Quý Tuyết Ca đứng trên ban công trong phòng mình, nhìn về phía Đại học Tần Thành. Tưởng tượng ra cảnh, Hạ Duy Phi đang ngủ say trong một gian phòng nào đó. Mà cô chỉ cần mỗi ngày khổ cực làm việc, khi nhìn về hướng đó, trong lòng năng lượng phấn chấn có thể giúp cô đi xa hơn. Đối với Quý Tuyết Ca mà nói, như vậy cũng là đủ rồi. Ký túc xá Đại học Tần Thành, Hạ Duy Phi hắt hơi một cái, đồng chi nhạc bị giật mình, túi khoai tây chiên trong tay cũng rơi xuống. Đồng chi nhạc: Duy Phi, cậu bị cảm à? Hạ Duy Phi cảm giác cổ họng và mũi của mình một hồi. Chắc là không. Vậy là có người nhớ cậu rồi, có phải là Thanh Ngạ không nhỉ? Cậu biết bản mềm xong rồi sao, lại có thời gian bắt quái. À, mình sai rồi, vừa lẽ mình không nói cái gì cả, không có gì cả. Đồng chi nhạc lập tức quay lại tiếp tục chiến đấu với máy tính của mình, ngay cả khoai tây chiên cũng không lo nhặt lên. Hạ Di Phi đá Trự Nguyên đang ngồi trên ghế. Trự Nguyên đang hết sức chăm chú chơi game, bị đá như vậy rất tức giận. Chờ mình chơi xong ván này rồi nói chuyện. Hạ Di Phi trực tiếp gõ một hàng chữ trong điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động tới trước mặt anh. Trự Nguyên dừng tay, người trên màn hình bị giết chết. Trự Nguyên buồn bực ném chuột. Cậu nói chuyện này, mình còn đang suy nghĩ. Hiện tại thị trường game trong nước chưa phát triển được, chỉ trong một bộ phận nhỏ không thể phát triển. Hạ Di Phi lạnh lạnh nói. Cậu cho rằng mình không biết sao? Mình cho cậu một tháng mà cậu chỉ trả lời với mình đơn giản thế à? Trự Nguyên cạo tóc. Mình tìm một tháng, ngày nào không khổ cực chơi game sao? Mỗi lần nào có game mới, mình đều chơi thử, mình dễ dàng lắm sao? Đồng chí nhạc nghe vậy bật cười. Anh Nguyên, cậu đừng có khôi hài như vậy có được không? Rõ ràng là cậu chơi game 24 giờ không được ư. Nói như là có thâm cừu đại hận vậy, mình còn tưởng mắt mình một tháng nay có vấn đề. Cút, chỗ nào cho cậu chen vào hả? Trự Nguyên quay đầu, liếc nhìn Hạ Duy Phi. Cậu biết kiếm tiền, không học khoa kinh tế hay khoa marketing thì đúng là lãng phí. Sao cậu lại muốn học kiến trúc chứ? Kết quả học kiến trúc đàng hoàng chưa được mấy ngày đã mở ra một đống nghiệp vụ. Bởi vì muốn làm kiến trúc, vì vậy trước tiên kiếm nhiều tiền một chút. Sau này mình làm kiến trúc gì cũng không ai dám vung tay múa chân. Trự Nguyên. Đồng chi nhạc. Nói ra hình như rất có lý. Trự Nguyên. Cút đi, cậu là cái đồ nịnh nọt. Đồng chi nhạc. Có phải cậu chơi game là mất cân bằng nội tiết tố hay không? Hôm nay mình có gọi thêm một chén canh, có muốn mang cho cậu không đây? Đừng có làm phiền mình. Mình còn chưa nói hết mà, chuẩn bị lên lễ Giáng sinh rồi, các cậu có dự định gì không? Chơi game. Hạ Duy Phi. Mình về nhà ông bà ngoại. Hai người đẹp trai các cậu có thể cho chút mặt mũi không? Mình bị một đống em gái hẹn trước, nói mình nhất định phải kéo được các cậu đi dự dạ hội Giáng sinh. Các cậu lại phản ứng lạnh nhạt như thế, mình rất khổ cực đấy nha. Hạ Duy Phi. Cậu nhận của người ta bao nhiêu tiền? Đừng có nói mấy cái lời tiền nong tục tiểu kia. Tiểu ra là cái loại người có thể dùng tiền mua được hay sao? Hạ Duy Phi và Trự Nguyên chăm miệng một lời cùng nhau nói. Phải. Đồng chi nhạc, anh không có sĩ diện nha. Đồng chi nhạc nhanh chóng phục hồi lại tinh thần chiến đấu. Ngay cả người xấu nhất trong phòng ngủ như mình mà còn có bạn gái, hai vị đại gia các cậu lúc nào mới có? Công bố kiểu con gái các cậu thích đi, chỉ ít có thể cho phần lớn nữ sinh hết hy vọng. Hạ Duy Phi. Còn sống, nữ. Trự Nguyên. Giống như trên. Đồng chi nhạc. Ha ha ha, ngày tháng này tôi không thể sống tiếp được nữa rồi. Hạ Duy Phi và Trự Nguyên không để ý đến anh nữa, tập trung vào chuyện của bọn họ. Đồng chi nhạc nói. Nói xem, định làm gì trong lễ Giáng sinh? Mình thấy các cậu có muốn hẹn hò với các bạn gái không? Tuyệt đối đừng, mình sợ mình không nhịn được lại đập chết cậu đấy. Trự Nguyên mắng. Hạ Duy Phi nói. Hôm đó mình có dự định rồi, không ở trường học. Đồng chi nhạc phát hiện hai bạn cùng phòng rất nghiêm túc, cũng không nói thêm nữa. Đối với anh mà nói, trong lòng anh, bạn gái của anh còn không bằng hai bạn cùng phòng này đâu. Nếu như hai bạn cùng phòng của anh đã có dự định, anh tuyệt đối có thể để bạn gái qua một bên đi cùng bọn họ. Lễ Giáng sinh, Hạ Si Phi đạp xe đạp đi một vòng, sau đó ra khỏi trường Đại học Tần Thành, quẹo vào một đại học khác. Anh đã sớm muốn lái xe đi đến mấy trường xung quanh, Chỉ là vào cuối tuần của mấy tuần trước, anh đều có việc phải làm, vẫn không thể đi được. Huống hộ bây giờ thời tiết cũng thích hợp, đi một vòng cũng không đổ mồ hôi. Hạ Duy Phi đeo khẩu trang, lái xe vào khu sinh hoạt của giáo sư đại học khoa kỹ thuật. Nơi này có rất nhiều cây bạch quả. Mỗi một cây bạch quả đều có hơn 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm lịch sử, là đại học nổi danh nhất ở đây. Hạ Duy Phi để xe cạnh đường dành cho người đi bộ, cầm camera, tìm góc độ không tồi, chụp mấy bức có cây bạch quả. Quý Tuyết Ca đang cầm hai túi đồ ăn chậm rãi đi về nhà. Đột nhiên, cô dựng bước, khó tin nhìn thiếu niên cách đó không xa. Hạ Duy Phi mặc chiếc áo gió màu đen, áo cao cổ màu nhạt. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc anh, bao phủ xung quanh anh một vòng ánh sáng, giống như là con cưng của thượng đế, trầm mặc dừng lại dưới những cây bạch quả, mang theo tang thương 5 tháng. Mọi hành động của anh đều có sức mạnh, làm chấn động hồn phách của người khác. Quý Tuyết Ca lạnh lùng nhìn thiếu niên cách đó không xa, hoàn toàn đã quên cô đang ở đâu. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi cô vang lên. Quý Tuyết Ca thầm kêu một tiếng không ổn, đang định tắt. Hạ Di Phi đang trong rừng cây đã xoay đầu lại. Lúc đầu ánh sáng có chút mờ mịt, sau đó từ từ trở nên rõ ràng hơn. Trái tim Quý Tuyết Ca cũng theo ánh mắt của anh chậm rãi co rút, sau đó thả lỏng, cuối cùng là vui mừng, khó có thể diễn tả thành lời. Hạ Di Phi còn nhớ cô, đồng thời nhận ra cô. Hạ Di Phi thả camera xuống, đi bộ đến, chậm rãi kiên định đi tới. Quý Tuyết Ca cứng đờ đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, cô nhìn Hạ Duy Phi đứng cách cô 3 bước. Hạ Duy Phi cười nói, cậu để tóc dài giống y như trong tưởng tượng của mình. Quý Tuyết Ca không nghĩ Hạ Duy Phi sẽ nói câu này đầu tiên. Cô đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Chóng váng sao? Hạ Duy Phi cười nói. Quý Tuyết Ca phát hiện mặt mình nóng bỏng, chớp mắt mấy lần mới hỏi, cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Hạ Duy Phi giơ camera trong tay. Mình đến chụp ảnh, cậu ở rất gần chỗ này sao? Ừ. Quý Tuyết Ca nói một câu, không thèm suy nghĩ rồi nói, cậu có muốn qua đó ngồi chơi một chút không? Được. Hạ Duy Phi rất biết nghe lời mà đồng ý. Quý Tuyết Ca bị đáp án không do dự chút nào của Hạ Duy Phi làm cho hết hồn. Lúc này mới phát hiện có Năng Tu đang ở nhà nên vội vàng nói, mình có một người bạn thuê chung phòng, bây giờ cậu ấy đang ở nhà, cậu không ngại chứ? Nam hay nữ? Nam, là bạn làm thêm cùng với tớ. Hạ Duy Phi không tự chủ nhíu mày nhưng không phát biểu ý kiến gì. Anh nói, lần đầu tiên đến chỗ của cậu, đi tay không thì không thích hợp lắm, siêu thị ở đâu? Không cần khách sáo như vậy đâu, mình vừa mới đi mua đồ ăn về. Thái độ của Duy Phi rất kiên định. Đó là cậu mua, không phải là mình. Quý Tuyết Ca cho rằng Hạ Duy Phi được dạy không giống mình, bởi vậy cũng không cố chấp. Để mình dẫn cậu đi. Lúc này Hạ Duy Phi mới thỏa mãn gật đầu, đưa máy ảnh cho Quý Tuyết Ca, còn tay cầm hai cái túi lớn trên tay của cô. Quý Tuyết Ca không dễ chịu, vuốt ve nhẹ cái túi camera, phía trên còn có nhiệt độ trên tay của Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca vuốt nhẹ, mặt cũng đỏ lên. Chỉ cần một hành động nhỏ đã có thể kích thích trái tim của cô, chỉ có thể là Hạ Duy Phi. Năng Tu cũng cầm giúp cô rất nhiều túi, nhưng cô chỉ cảm thấy là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi. Mà Hạ Duy Phi lại cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Thái độ của Hạ Duy Phi giống như một người thân của cô hơn. Đúng, chính là cảm giác của người thân. Từ lúc bọn họ mới bắt đầu quen biết, đã không có bất kỳ ngăn cách nào. Vào lúc ấy, cô giống như một con nhím, nhưng có thể trong nháy mắt tiếp nhận Hạ Duy Phi bước vào thế giới và cuộc sống của cô. Hạ Duy Phi cầm hai túi lớn, đi tới chỗ xe anh đệ, buộc hai cái túi đó vào, liền vẫy tay với Quý Tuyết Ca. Tới đây. Quý Tuyết Ca vội vã chạy tới. Hộp camera của cậu đâu? Mình không mang, cậu cứ đeo lên cổ là được rồi. Quý Tuyết Ca cẩn thận đeo camera, nhìn bề ngoài đã thấy giá trị không nhỏ lên trên cổ, ngồi vào sau xe. Hạ Duy Phi đạp xe đi ra ngoài. Quý Tuyết Ca câu lệ vịn yên xe, không dám ôm eo của Hạ Duy Phi. Người thấy mùi quần áo trên người Hạ Duy Phi nhàn nhạt rất dễ chịu. Hạ Duy Phi cúi đầu, nước bên hông trống trải, đột nhiên bóp phanh. Cô gái ngồi phía sau, đúng như dự đoán, va vào lưng của anh. Hạ Duy Phi nghe thấy âm thanh kinh ngạc, không phát ra tiếng, khóe miệng nhẹ cong lên. Hạ Duy Phi, ôm eo của mình đi, sẽ an toàn hơn một chút. Quý Tuyết Ca chậm thấp đáp một tiếng, lúc này mới đưa tay ôm lấy hông của anh, trong lòng căng thẳng. Một đoạn đường không được coi là xa, nhưng lúc này lại khiến cho cô cảm giác phải dùng cả đời mới đi hết con đường này được. Đến siêu thị, cả trái tim và cơ thể của cô đều đã đổ mồ hôi. Đồ trong siêu thị này cũng khá đầy đủ, cậu muốn mua cái gì cũng có thể trực tiếp mua ở đây. Hạ Duy Phi gật đầu, dừng xe ở cửa siêu thị. Quý Tuyết Ca thấy anh không có ý định khóa xe. Cậu không khóa hay sao? Chỉ vào một lúc thôi, không có chuyện gì đâu. Kết quả thì lại rất có việc. Hạ Duy Phi và Quý Tuyết Ca cầm một túi đồ ăn vặt và hộp hoa quả đi ra. Chị nhìn thấy hai túi đồ vừa lấy Quý Tuyết Ca mua đặt trên mặt đất, xe đạp thì đã không cánh mà bay. Hạ Duy Phi nhíu mày. An toàn của đại học kỹ thuật kém đến như vậy sao? Quý Tuyết Ca nghe vậy không nhịn được cười. Ai bảo cậu không chịu khóa xe? Ánh mắt tên trộm này đúng là chả ra sao, loại xe này mà cũng trộm. Là thế nào thì cái xe của cậu cũng trên 2.000, ánh mắt của tên trộm đó không hỏng được không? Sao cậu biết nó hơn 2.000? Mình đoán. Cậu đoán chuẩn thật đấy. Hạ Duy Phi giơ túi trong tay. Đi thôi, từ từ về vậy. Lần này Năng Tu phải chết đói rồi. Bạn cùng phòng của cậu sao? Ừ, gần đây cậu ấy cắm đầu vào làm việc, đồ ăn vặt và mấy thứ khác trong nhà đều bị cậu ấy ăn sạch. Lúc mình ra, người cậu ấy đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng rồi, kết quả còn phải đợi lâu như vậy. Cậu ấy đói sẽ tự đi tìm đồ ăn, tại sao cậu phải đi mua? Mình cũng muốn đi dạo một chút, ở nhiều trong phòng cảm thấy bí bách, cảm giác khó thở. Hạ Duy Phi gật gù. Bây giờ cậu đi làm hay ở trường? Mình làm việc. Loại việc gì, chính quy không? Cũng coi như là chính quy. Mình viết chuyện online. Quý Tuyết Ca nói, ánh mắt liên tục nhìn vào mặt Hạ Duy Phi, sợ nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ. Vẻ mặt Hạ Duy Phi không thay đổi gì so với vừa nãy. Cậu thích viết tiểu thuyết sao? Lúc bắt đầu cảm giác là thế, kiếm được tiền cũng có thể sống, mình cũng cảm thấy tốt. Vậy thì được rồi, dù cậu thích làm cái gì, hài lòng trong quá trình làm việc thì mình không có ý kiến. Quý Tuyết Ca không nghĩ Hạ Duy Phi sẽ nói như vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống. Hai người chậm rãi đi về nhà trọ của Quý Tuyết Ca. Vừa mở cửa, Lăng Tu giống như quỷ chết đói đầu thai vọt ra, ôm lấy eo một người. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi, đói chết mình rồi này. Quý Tuyết Ca ở bên cạnh ho khan vài tiếng. Cậu ôm sai người rồi. Lăng Tu nghi hoặc ngẩng đầu, đối mặt với Hạ Duy Phi đang cúi đầu. Lăng Tu vội vã ngại ngùng buông tay. Ngại quá, ngại quá. Đây là bạn của mình, Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca giới thiệu hai người để làm quen. Hạ Duy Phi gật đầu với Lăng Tu, cầm hai túi đồ đi vào nhà. Lăng Tu gãi gãi đầu, nói bằng khẩu hình với Quý Tuyết Ca. Sao cậu không nói sớm là có bạn đến đây? Mình cầm đồ, không có thừa tay gọi điện thoại. Lăng Tu bị cái cớ này chặn họng. Hạ Duy Phi nhìn hai người thỏa mãn. Quý Tuyết Ca rót đi nước ấm cho Hạ Duy Phi, lấy cho anh một đôi dép mới. Trong nhà không tiện đi giày. Hạ Duy Phi nghe lời cởi giày, vừa mới sợ dép bông, Quý Tuyết Ca liền cầm giày của anh đặt vào giá để giày. Hạ Duy Phi rất hài lòng với hành động này của cô. Trong lòng Quý Tuyết Ca cũng ấm áp dễ chịu. Một góc nhỏ trong lòng không biết nên từ từ biến thành một vũng nước. Đã lâu rồi cô không có cảm nhận được cảm giác vui vẻ của một cô gái nhỏ. Lăng Tu nhìn Quý Tuyết Ca chưa từng biểu cảm với anh như vậy thì run lập cập. Sau đó Lăng Tu nhìn Hạ Duy Phi, bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới, sau đó lắc lắc đầu. Gần đây anh viết tiểu thuyết cùng Quý Tuyết Ca, đã nghiên cứu mấy nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, quốc tế, đặc biệt là các mặt hàng xa xỉ. Loại quần áo dạy dép mà Hạ Duy Phi có logo không giống như mấy đứa trẻ bình thường hay mặc. Không nói quần áo, khí chất và tướng mạo cũng không phải là một đứa trẻ nhà bình thường có thể nuôi dưỡng ra được. Quý Tuyết Ca để ý loại người này, ngoại trừ lãng phí thời gian thì là lãng phí tình cảm. Hạ Duy Phi cũng đồng thời đánh giá Lăng Tu, cũng quan sát Lăng Tu, trong lòng né qua một tia không vui. Từ đầu đến chân, Lăng Tu đều rất lôi thôi, có lẽ là dậy từ sớm mà chẳng còn thèm rửa mặt. Anh ta lại có thể không đề phòng bày ra cái dáng vẻ này trước mặt Quý Tuyết Ca. Nói rõ là hai người hết sức thân thiết, đã đến trình độ cực kỳ thân mật. Lăng Tu nhận ra được định ý trên người Hạ Duy Phi, kinh hãi chạy vào bếp thu dọn đồ Quý Tuyết Ca vừa mua về. Còn Quý Tuyết Ca vào phòng cầm máy tính bảng cô mới mua ra, ngồi song song với Hạ Duy Phi trên ghế salon. Hạ Duy Phi rất hài lòng với hành động của cô. Có thể cho mình xem tiểu thuyết cậu viết được không? mình viết tiểu thuyết cho học sinh nhỏ tuổi và mấy người lớn nhàn rỗi, không thích hợp cho cậu xem đâu. Thì mình cũng kiếm tiền từ bọn họ mà, Hạ Di Phi cậy nói. Quý Tuyết Ca thấy Hạ Di Phi nói cũng đúng nên gửi tiểu thuyết của mình cho Hạ Di Phi. Hạ Di Phi xem một chút đã phát hiện được 83 vạn chữ. Cậu viết nhiều chữ như vậy trong bao lâu? Hơn 2 tháng. Cậu rất lợi hại đấy. Chuyện online và tiểu thuyết truyền thống không giống nhau, tính tương tác rất mạnh thì tính hiệu quả cũng rất mạnh. Nếu như không viết nhiều một chút, độc giả căn bản sẽ không kiên nhẫn xem. Vì vậy mỗi một chương đều tính từ 10.000 chữ trở lên, có lúc còn đến 5-6 vạn chữ. Thu nhập thế nào? Được lúc có thể kiếm được khoảng 20.000, ít một chút thì hơn 1 vạn. Biên tập nói với mình, nhân lúc đang bán được thì viết nhiều một chút. Đây là ngành nghề kiếm tiền. Kết thúc chuyện rồi, nửa năm sau vẫn có thu nhập. Sau nửa năm thì chẳng có gì cả. Sẽ có tác giả mới, tác phẩm mới thay thế. Hạ Duy Phi nói. Mình cũng không có kỹ năng nghề nghiệp, chỉ có thể viết nhiều một chút, luyện kỹ thuật từ từ. Ừ, cậu sẽ thành công. Hạ Duy Phi nói tự đáy lòng. Quý Tuyết Ca bây giờ đã không giống Quý Tuyết Ca như anh quen biết trước đây. Bây giờ cô rất tự tin, không còn bất an thấp thỏm nữa. Không biết là có chuyện gì xuất hiện làm cho cô vì đó mà nỗ lực, hay là bởi vì có người tác động vào cô đây. Nghĩ đến về sau, sắc mặt Hạ Duy Phi nhất thời lạnh xuống. Tâm tư của Quý Tuyết Ca luôn rất mẫn cảm. Xung quanh có một chút gió thổi cọ lay, cô cũng có thể nhận ra được, đặc biệt là Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca trưởng thành hơn so với những bạn cùng lứa tuổi, cũng có điều lại là một cô gái ngây ngô chưa từng yêu. Tình cảm trong lòng cũng bởi vì muốn nhìn thấy thiếu niên mà mình nhớ mong nên thấp thỏm bất an. Khoảng thời gian này cô kiếm được nhiều tiền hơn một chút, cô cảm thấy cô có thể rất làm được. Mà đến khi đứng trước mặt Hạ Duy Phi, hình như nỗ lực của cô cũng chẳng tính là gì. Hạ Duy Phi chỉ cần động tay, tiền kiếm được sẽ gấp cô mấy lần, thậm chí đã gấp cô mấy chục lần. Đăng Tu từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy khoảng cách hai người gần nhau đến mức có thể chạm đầu gối, nhưng không ai nhìn vào ai. Đăng Tu không nói gì, nở nụ cười. Buổi trưa chúng ta ăn lẩu đi, đống thức ăn này cũng vừa đủ. Hạt phản ứng đầu tiên của Quý Tuyết Ca chính là nhìn Hạ Duy Phi. Duy Phi, cậu có thể ăn lẩu không? Không thành vấn đề. Vậy mình đi dựa sau, Quý Tuyết Ca nói rồi thả máy tính bảng xuống muốn đứng lên. Năng Tu nói, các cậu cứ ngồi đi, để mình làm. Hạ Duy Phi đem Quý Tuyết Ca tiểu thuyết 10 vị trí đầu vạn chữ xem xong rồi nói, cậu đã ký bản quyền của tiểu thuyết này rồi sao? Lần đầu tiên mình ký nên cũng không rõ lắm, để mình đi hỏi biên tập. Ừ. Quý Tuyết Ca mở khung que chat nói với Viên Viên. Viên Viên thân ái, quyển sách của em đã được ký bản quyền toàn bộ hay chỉ một phần thôi? Bản quyền toàn bộ chia lợi, sao đột nhiên hỏi cái này? Có người bạn hỏi em. Ồ, nếu như em không muốn thông qua trang web để bán bản quyền, thì em cũng có thể tự mình bán, tiền cũng không cần chia cho bọn chị. Thì ra là như vậy, cảm ơn Viên Viên. Không cần khách khí, nếu như lần đầu tiên em viết sách đã có thể ký bản quyền, đây là chuyện rất đáng vui mừng, chị làm biên tập của em cũng vui mừng thay cho em. Bạn của em cũng chỉ là hỏi em một chút mà thôi. Hỏi một chút cũng là chuyện tốt, em cứ tiếp tục nói chuyện với người ta đi, đừng để bị hãm hại. Anh ấy sẽ không gài bẫy em. Viên Viên tinh ý phát hiện ra hai chữ anh ấy kia. Ha ha, còn là Lam nữa chứ. Tiểu ca ca, em được đấy nha. Quý Tuyết Ca sợ bị Hạ Duy Phi nhìn thấy nội dung chat, vội vã tắt đi. Biên tập mình nói, nếu như thông qua con đường khác để ký bản quyền sách thì không cần chia lợi nhuận cho công ty. Có đồng ý giao bản quyền của cậu cho mình không? Đây là quyển sách đầu tiên của mình, rất nhiều chỗ không ổn, vấn đề cũng tồn tại rất nhiều, cậu nhất định muốn sao? Văn học vốn là một môn nghệ thuật, dù cậu cho rằng đã đủ hoàn mỹ, nhưng trong đó vẫn luôn sẽ có sai sót. Cậu định làm gì với loại sách này của mình? Có thể làm nhiều chuyện hơn. Phim internet, tranh châm biếm, hình ảnh, còn có rất nhiều con đường cậu không tưởng tượng nổi. Gần đây mình cũng đang muốn thử một lĩnh vực mới, đúng lúc có sách của cậu. Lăng Tu nghe vậy, nhô đầu từ phòng bếp. Có nhận sách của mình không? Sách của cậu có một luồng hơi thở bình thường nồng đậm, hiện nay vẫn không nhìn ra có giá trị buôn bán gì. Chờ cậu viết dài hơn một chút rồi hẵng nói. Hạ Duy Phi lập tức không chút lưu tình mà trả lời. Lăng Tu cảm giác ngực mình bị chọc mấy dao, nhưng không thể không phản bác. Anh vốn là kẻ bình thường điển hình, ý nghĩ và chữ viết của anh rất dễ dàng truyền vào trong tiểu thuyết của anh. Anh đã cố gắng để sửa rất nhiều lần, nhưng mà không phải chỉ cần muốn là có thể thực hiện được. Lăng Tu lập tức như cô dâu nhỏ bị khinh bỉ thu đầu về, vô cùng đáng thương tiếp tục rửa rau cắt thịt. Quý Tuyết Ca gửi bản thảo cô đang viết cho Hạ Duy Phi không hề lo lắng. Hạ Duy Phi rất hài lòng với thái độ hoàn toàn tin tưởng của cô. Trở về mình sẽ gửi hợp đồng cho cậu, trước tiên cho cậu 20.000 tiền đặt cọc, lợi nhuận khác sẽ chia theo tỷ lệ. 20.000? Nhiều vậy ư? Quý Tuyết Ca không nghĩ Hạ Duy Phi sẽ làm thật. Cô rất vui vì sách của mình có thể được Hạ Duy Phi coi trọng, nhưng không nghĩ tới Hạ Duy Phi sẽ đưa tiền cho cô. Hạ Duy Phi bị vẻ mặt kinh ngạc của cô chọc cười. Đây chỉ là bắt đầu thôi, nếu có lợi nhuận tốt sẽ chia cho cậu nhiều hơn. Hiện nay mình cũng mới bắt đầu làm lĩnh vực này, có thể đạt được thành tích dạng gì thì tạm thời mình không thể bảo đảm với cậu. Giao cho cậu mình rất yên tâm, mình tin cậu sẽ làm không tồi. Hạ Duy Phi rất thích câu nói này của Quý Tuyết Ca. WeChat của cậu là đâu? Thêm mình vào, có chuyện gì mình sẽ thông báo. Quý Tuyết Ca đọc số điện thoại của mình, Hạ Duy Phi mới nhận rõ điện thoại di động của cô là điện thoại năm đó anh tặng cho cô. Quý Tuyết Ca cũng phát hiện ra điểm này nhưng không nói gì. Lúc Hạ Duy Phi thêm cô đã chuyển cho cô 20.000 đồng tiền nhuận bút qua WeChat. Quý Tuyết Ca nhìn Hạ Duy Phi một chút. Không chờ tiền hợp đồng sao? Sớm muộn gì cũng sẽ đưa thôi mà. Quý Tuyết Ca cũng không từ chối, rất lưu loát nhận 20.000 đồng, đồng thời cũng cảm giác được áp lực trên vai càng lớn. Trước đây cô là vì viết tiểu thuyết kiếm tiền, độc giả nói cái gì cô sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để gia nhập vào phạm ý kiến và tình huống độc giả mong muốn, hùa theo ý muốn của độc giả. Bây giờ cô phải nghĩ làm thế nào để viết sách tốt hơn, vừa phù hợp với thị trường, vừa không làm Hạ Duy Phi thất vọng, để tránh anh đầu tư bị hao tổn. Ba người cùng nhau ăn một nồi đậu nóng, mỗi người ăn đến mức cái bụng tròn xe. Quý Tuyết Ca tiêu cơm xong thì đi rửa chén. Lăng Tu vốn muốn cùng ngồi với Hạ Duy Phi, phát hiện không còn sớm nữa nên vội vã chạy về phòng gõ chữ. Hôm nay anh có đề cử quan trọng, định gõ chữ nhiều hơn một chút để kiếm tiền. Nếu như mỗi ngày biên tập đề cử cho anh, mỗi ngày 7 giờ sáng ngồi dậy gõ chữ đến 12 giờ khuya. Quý Tuyết Ca đi ra, không thấy Lăng Tu ở phòng khách, rửa hoa quả đưa vào phòng của anh. Cậu kiềm chế một chút, đừng làm đến mức phải vào bệnh viện. Vì tiền, mình đang rất kiên trì. Nhiệt tình của Lăng Tu tăng vọt mà quát lớn. Chốc lát sau lại truyền tới âm thanh gõ bàn phím. Hạ Duy Phi hỏi. Cậu bình thường cũng như vậy sao? Không đến mức như vậy. Bình thường mình có thời gian thì sẽ viết không ít bản thảo lưu trữ. Lúc đề cử trực tiếp đăng bản thảo là được. Bình thường, Lăng Tu không thích tồn bản thảo. Chương mới của hôm nay thì hôm nay viết. Từ trước đến giờ không có bản thảo tồn, là kiểu người nước đến chân mới nhảy. Hôm nay không phải cậu tới đây chụp hình sao? Mình dẫn cậu đi một vòng xung quanh, nơi này có rất nhiều góc nhỏ rất đẹp. Ừ. Quý Tuyết Ca tương đối quen thuộc, đưa Hạ Duy Phi đến chỗ vừa thích hợp để chụp ảnh vừa ít người. Hai người từ từ đi, bị không ít học sinh và các đôi tình nhân vượt qua. Hạ Duy Phi ở bên ngoài, bình thường đều đeo khẩu trang, nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thấy mặt của anh. Anh ở Đại học Tần Thành được nửa kỳ học, bức ảnh của anh đã sớm bị rất nhiều bạn học cùng lớp và cùng trường đăng lên các diễn đàn ở các trường học khác. Nữ sinh đại học đã từng nghe nói có một nam sinh thích đeo khẩu trang đã ở gần khu vực của bọn họ. Bởi vậy, Hạ Duy Vi đeo hay không đeo khẩu trang đều rất dễ bị nhận ra. Có điều anh thích đeo khẩu trang, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều thích nhìn anh. Quý Tuyết Ca đưa Hạ Duy Vi trở lại Đại học Tần Thành rồi trở về nhà. Lăng Tu nghe thấy tiếng mở cửa chạy ra. Lăng thần của cậu về rồi à? Ừ, về rồi. Cậu ấy ở trường gần đây? Đại học Kiến trúc Tần Thành. Chẳng trách. Lăng Tu làm ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách cái gì? Chẳng trách lúc đó, lúc muốn tìm nhà trọ, cậu kiên quyết không thuê gần trường Đại học Tần Thành. Ai xa, cậu không chỉ thầm thích nam thần một chút thôi đó chứ? Mắt nào của cậu trông thấy mình thầm mến cậu ấy hả? Quý Tuyết Ca cảm thấy mình đã che giấu rất tốt mà. Cậu không biết ánh mắt vừa nãy cậu nhìn cậu ấy đâu, dáng vẻ dịu dàng như nước làm mình nổi cả da gà. Không phải chứ, rõ ràng như thế sao? Cậu cứ cho là như vậy đi. Ánh mắt cậu nhìn người ta còn tỏa sáng cơ đấy. Có điều mình phải nhắc nhở cậu, người như cậu ấy cậu thầm mến thì không sao, nhưng gia thế của cậu ấy cao, còn cậu chỉ là một cô gái bình thường, cậu không nên trèo cao. Quý Tuyết Ca biết điểm này, nhưng cô vẫn cười nói. Có phải cậu nên viết tiểu thuyết ngôn tình không? Chúng ta mới 16-17 tuổi, cách tuổi kết hôn còn rất xa. Nói không chừng sang năm, mình sẽ đổi sang nam thần khác. Tốt nhất là như vậy, cậu nhớ nhung đàn ông như Hạ Duy Phi thì được, nhưng đừng để chìm quá sâu, sau này cậu sẽ khóc chết luôn đấy. Lăng Tu, cậu có thể nhìn thẳng vào mình được không? Có thể gả cho cậu ấy được hay sao? Lăng Tu nước cô một cái. Cho cậu một ánh mắt, cậu tự hiểu đi. Quý Tuyết Ca. Thế chương mới hôm nay, cậu viết xong chưa? Chết rồi, mình đi về viết tiếp đây. Cơm tối cậu làm nha. Nhanh lên đi, đừng không có chuyện gì lại cứ thích đâm vào mấy dao vào ngực mình. Lăng Tu cười khà khà, chạy vào trong phòng, bắt đầu gõ bàn phím lách cách. Quý Tuyết Ca cũng trở về phòng. Cô ngồi ở trên giường, mở vòng bạn bè của Hạ Duy Phi ra. Trạng thái trong phòng bạn bè của Hạ Duy Phi rất ít, từ 2 năm trước đến bây giờ chỉ đăng chưa đến 10 cái. 5, 6 trong 10 cái đó đều có liên quan tới Úc Úc. Tổng kết chính là: thời tiết thật đẹp, nhớ em trai. Tỉnh ngủ, nhớ em trai. A thật đói, nhớ em trai. A hết bận, nhớ em trai. Ngày hôm nay tâm tình tốt, nhớ em trai. Bạn của anh quả thực bị thực lực của Úc Úc soạt hình, mà Úc Úc lại nhìn rất giống bạn thu nhỏ của Hạ Duy Phi, đặc biệt đáng yêu. Quý Tuyết Ca đang xem liền nhìn thấy tin nhắn của Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi: mình tới đây. Quý Tuyết Ca run lên, dừng lại thật lâu mới trả lời. Mình cũng về đến nhà rồi. Sau khi gửi đi, Quý Tuyết Ca phát hiện câu nói này quá ngu. Hạ Duy Phi trả lời lại một câu: bạn cùng phòng của mình gọi mình đi ăn cơm, về rồi nói chuyện sau. Quý Tuyết Ca: được. Quý Tuyết Ca nhìn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, cảm thấy con đường thầm mến này của cô quả thực không có bất kỳ hy vọng gì. Cô rõ ràng không phải loại người thẹn thùng, lập dị. Hiểu ra rồi, Hạ Duy Phi liền xuất hiện đủ loại chuyện. Cô bị hành hạ đến phiền rồi. Quý Tuyết Ca không có mục đích gì trong cuộc sống. Cô viết tiểu thuyết muốn nỗ lực trở nên tốt hơn. Đó là sự thay đổi mà từ khi cô gặp Hạ Duy Phi, cô đã quên tính cách ban đầu của mình. Bây giờ Quý Tuyết Ca giống như là dung thạch lúc nhỏ rời khỏi Hạ Duy Phi, bản thân cô diễn biến ra. Cô không hề có một chút cảm giác chân thực nào. Trước đây cô như thế nào nhỉ? Cô gặp phải người mình thích, có dám trực tiếp theo đuổi không? Chỉ là bởi vì ba mẹ cô bỏ cô đi sớm, còn những phương diện khác thì cô vẫn sống hệt một cô gái bình thường. Cô có thể thấy Hạ Duy Phi không ghét cô. Nếu như cô sợ đầu sợ đuôi, cô sẽ tự khinh bị mình mất. Không phải chỉ là để ý một nam thần của rất nhiều nữ sinh thôi sao? Cô còn may mắn hơn người khác rất nhiều. Cô còn có cơ hội ở chung với anh. Cái điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa này, cô không nghĩ trăm phương nghìn kế làm cái gì đó thì đúng là đầu óc cô có vấn đề. Thích thì phải cố gắng theo đuổi. Dù sao cô đã gặp phải chuyện thảm nhất rồi, còn sợ không theo đuổi được thất tình sao? Quý Tuyết Ca nghĩ như thế, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Tốt xấu gì cô cũng viết tiểu thuyết ngôn tình, theo đuổi nam thần hẳn là không gian khổ như vậy. Quý Tuyết Ca nghĩ tới đây, trong lòng an tâm hơn không ít, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu viết bản thảo. Hạ Di Phi và Trự Nguyên đang muốn đi ra ngoài ăn cơm thì Đồng Chi Nhạc nhau tới. Trự Nguyên: không phải cậu đi ăn cơm cùng bạn gái sao? Chạy về làm cái gì? Cũng không thể để hai lưu manh các cậu ở ký túc xá đợi được. Lưu manh bọn mình thích ở trong ký túc xá chờ. Cậu cút nhanh lên đi, đừng làm cho bọn mình chướng mắt. Đậu Chi Nhạc xông tới ôm lấy Hạ Di Phi như đứa trẻ bị người ta đánh oan ức nói. Di Phi, cậu xem Trự thiếu gia kìa, cậu ấy ghét bỏ mình. Mình cũng ghét bỏ cậu, nhanh đi hẹn hò đi. Đồng Chi Nhạc: mình vốn còn muốn đi, nhưng hai cậu ghét bỏ mình sẽ đứng trước mặt các cậu cho buồn nôn. Trự Nguyên: cậu bị bạn gái đá rồi chứ gì? Đồng Chi Nhạc hỏi: sao các cậu biết? Hôm nay cô ấy nói với mình, cô ấy muốn tiếp cận hai cậu nên mới qua lại với mình. Bây giờ cô ấy phát hiện mình có ảnh hưởng quá nhỏ với hai cậu, cô ấy không muốn đi cùng với mình nữa. Trự Nguyên: sớm đã nói cho cậu biết, tiện nhân đó có mục đích khác, cậu còn không tin, đáng đời. Hạ Duy Phi: bị đá cũng tốt, không có chuyện gì lại đi nói chuyện yêu đương, có chút thời gian còn không bằng ăn thêm vài bữa. Đồng Chi Nhạc: đây là anh đang được an ủi hay sao? Vì sao anh cảm thấy mình như bị giao cứa vậy nhỉ? Đồng Chi Nhạc nói: bây giờ các cậu đồng ý theo mình đi ăn cơm được chứ? Đầu đầu cũng có đám ngu ngốc không ăn. Trị Nguyên nói xong cởi áo khoác và giày, tiếp tục trên máy vi tính. Đừng mà, người nà sắt, cơ cơm nạt thép cũng đừng hành hạ cơ thể mình như thế chứ. Hạ Di Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại quán nào cũng chật người rồi, còn là rất chật. Mình sẽ gọi điện bảo Tiêu Sao đưa cơm đến đây, ăn ở ký túc xá là được. Cậu đi hỏi mấy lưu manh không yêu đương ở lớp chúng ta xem bọn họ có muốn ăn cùng hay không. Mình đi ngay. Động Chi Nhạc nhất thời hồi hộp hùng hục đi ra ngoài. Thất tình còn có một đám người ăn cơm cùng, anh cũng có thể thay đổi tâm trạng. Triệu Nguyên tháo tai nghe. Lúc này mà cậu gọi điện bảo mang cơm đến, người ta có đồng ý mang đến hay không? Cậu không ở nhà sao? Hạ Di Phi nức anh một cái. Triệu Nguyên không trả lời mà hỏi lại. Cậu có thẻ VIP của Tiêu Dao sao? Rất kỳ lạ vậy sao? Thú vị. Hạ Di Phi, tâm tư của cậu đúng là sâu không lường được. Đó là cậu nghĩ nhiều rồi. Tâm tư đều được chia đều, cái gì thích cũng nghiên cứu, không đủ nghị lực để nghiên cứu hết thôi. Triệu Nguyên không tức giận. Cậu nói như vậy cũng không sai. Cậu như vậy cũng không có gì không đúng. Chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian để tìm hiểu thứ mình cần. Mà nhà cậu lại không thiếu tiền, cũng không thiếu người thừa kế. Cậu hoàn toàn có thể làm theo ý nguyện của cậu. Cậu thì sao? Hạ Di Phi lạnh nhạt nói. Mình muốn Úc Úc không có bất kỳ ràng buộc và áp lực nào trong cuộc sống. Vì vậy tất cả áp lực đều để mình gánh vác. Loại yêu em trai như cậu thực sự là không có nhiều. Cậu không biết có em trai hạnh phúc như thế nào đâu. Triệu Nguyên. Cũng không biết ba mẹ mình ở cái tuổi này còn có thể sinh thêm em trai không nhỉ? Tìm người mang thai hộ. Đúng vậy, buổi tối mình sẽ gọi điện về bảo bọn họ suy nghĩ một chút. Trong nhà cũng không nhiều cái miệng. Triệu Nguyên không quan tâm nói. Anh là đứa bé nhất trong Triệu gia. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nâng niu anh, nuôi chiều anh. Anh cũng không thích nhờ người khác, vì vậy căn bản không nghĩ tới mình sẽ có em trai hoặc em gái. Nhưng thấy Hạ Duy Phi và em trai của cậu ấy, anh cũng muốn có em trai hoặc em gái để chơi cùng. Hạ Duy Phi không nói gì với quyết định qua loa của anh ta, mở app Tiêu Dao Các bắt đầu chọn đồ ăn. Đồng Chi Nhạc cũng chạy về. Duy Phi, tổng cộng có 7 người không ra ngoài, thêm 3 người bọn mình là 10 người. Ừ, vậy mình cứ tính 15 người. Tại sao phải tính thêm 5 người nữa? Mình sợ cậu ăn không đủ. Kha kha kha, mình yêu cậu mất rồi, lại đây mình ôn một cái. Hạ Di Vi ghét bỏ né tránh. Mấy bạn học trong ký túc xá cũng dồn dập tới, không có bạn học nào lại đi tay không tới cả. Bọn họ không phải cầm bài thì chính là nước uống và đồ ăn vặt. Bên phía Tiêu Dao cũng rất nhanh, biết là ký túc xá của sinh viên nên đã đặc biệt cầm 2 cái bàn và 10 cái ghế đến. Những bạn học khác đều chưa từng thấy trận chiến như vậy, đứng ở một bên tay chân luống cuống nhìn đầu bếp chuyên nghiệp và phục vụ mở tiệc mang món ăn. Lần này là ăn lẩu nhưng không phải lẩu truyền thống, chỉ là mấy món ăn đơn giản. 2 cái bàn mặc dù được ghép lại nhưng cũng có 2 cái nồi nhỏ để làm nóng thức ăn cho bọn họ. Đầu bếp làm xong canh và thức ăn kính cận nói. Hạ tiểu tiên sinh, ngài và bạn của ngài cứ từ từ dùng. Ăn cơm xong hoặc là thức ăn không đủ, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể tới được thu dọn và mang thức ăn mới đến. Chúc ngài và bạn của ngài nghỉ lễ Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn, cứ đặt mấy nguyên liệu khác lên trên bàn là được. Ngài cứ đi trước đi, 3 tiếng sau tới dọn. Được, vậy mọi người cứ từ từ dùng. Đầu bếp và phục vụ xin phép đi trước. Đồng Chi Nhạc đứng từ xa nhìn hai người mới khoa trương vỗ ngực. Mẹ ơi, hình như bọn họ đang đóng phim. Những bạn học khác vừa lại cũng bị dọa không dám thở, người đi rồi mới thả lỏng. La Dũng nói, mình bị hù chết rồi, quy cách lễ Giáng sinh quá cao. Đúng đúng đúng vậy. Mình đột nhiên rất vui mừng vì không có bạn gái phá hoại. Nếu có bạn gái, đêm nay mình sẽ không có cơ hội ăn mấy thứ ngon như thế này. Vị thành niên, cậu cũng đâu phải một mình cậu. Một đám nam sinh đang tuổi phát triển là sinh vật có sức phá hoại lớn nhất thế giới. Lượng thức ăn của 10 năm thêm mấy đồ ăn được tặng kèm đều bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Cuối cùng, ngay cả canh cũng không thừa một giọt. Quả thực là dùng mạng sống để chứng tỏ sự tham ăn. Một bữa cơm ăn gần 3 tiếng, người phục vụ tới thu dọn tàn cục, bọn họ lại bắt đầu đánh bài. Một đám người chỉ kém chưa phá tung nóc mà thôi. Bất quá phòng ngủ của bọn họ cũng không khác người, bởi vì tối nay các phòng khác cũng không yên tĩnh, đầu đầu cũng có âm thanh gạo thét. Đám quần chúng như bọn họ chỉ biết ăn uống vui đùa so với đám thiếu niên cũng đã rất ôn hòa rồi. Lúc ăn cơm, Đồng Chi Nhạc lại livestream ăn uống. Sau khi ăn xong lại bắt đầu livestream đánh bài. một đám cô con lúc bắt đầu cảm thấy lúng túng, sau đó cũng thỉnh thoảng thêm vài câu, chơi đến không còn biết trời cao đất dày ở đâu. La Dũng nhìn chiếc giường trống trong phòng ngủ của Hạ Di Phi nói: mấy ngày trước mình đến văn phòng chủ nhiệm, nghe thấy nói rằng phòng ngủ của các cậu sẽ có một bạn mới tới vào học kỳ tới. Cậu ấy có chuyện gì sao? Sao không tới? Hình như là bị bệnh, cụ thể là bệnh gì thì không biết. Đồng chi nhạc kêu rên: bị bệnh cũng không quan trọng lắm, đừng lại là cường hào là được, trái tim thủy tinh của mình đã không thể chịu đựng được đả kích lớn hơn đâu. Mọi người nghe vậy cười ha hạ, dồn dập xị nhục anh. Đồng chi nhạc cũng không tức giận, cười hề hề nói đủ mọi chuyện với bọn họ. Lúc này điện thoại di động của Hạ Di Vi vang lên. Hạ Di Vi kéo một bạn học thay thế vị trí của mình. Anh cầm điện thoại di động ra ngoài hành lang, phát hiện là Quý Tuyết Ca gửi WeChat đến. Hạ Di Phi đang muốn mở, liền thấy Úc Úc gọi video WeChat đến. Hạ Di Phi nhận máy, liền thấy đứa trẻ mở to mắt nhìn thẳng màn hình. Hạ Di Phi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, lộ ra nụ cười cưng chiều. Úc Úc: anh trai, anh ở đâu vậy? Sao lại tối thế? Em không nhìn thấy anh. Hạ Di Úc vừa nói, vừa dí đầu vào màn hình điện thoại di động. Cuối cùng trên màn hình chỉ còn một đôi mắt to đùng. Anh trai ở hành lang, em chờ anh một chút, lập tức trở về phòng ngủ. Ừ, anh nhanh lên một chút nha. Lập tức đây. Hạ Di Phi để cửa phòng ngủ hỏi: bây giờ nhìn rõ chưa nào? Nhìn rõ rồi. Âm thanh đáng yêu của Hạ Di Úc vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, sau đó là một đám thanh thiếu niên sôi trào. Bài cũng không thèm đánh, chạy sang đây xem nọ đại của Hạ Di Phi trong truyện thuyết. Hạ Di Úc kinh ngạc khi nhìn thấy mười mấy người đột nhiên xuất hiện. Anh trai, mà anh này là ai? Bọn họ đều là bạn học của anh, em chào bọn họ đi. Em chào các anh nhìn có vẻ trưởng thành hơn anh trai em rất nhiều. Mọi người cảm giác ngực bị đâm vài dao, nhìn trưởng thành là bọn họ sai hay sao? Cần vạch thẳng mặt như vậy hay sao? Hạ Di Phi tiếp tục thêm một đao nữa. Bọn họ lớn tuổi, em có thể gọi bọn họ là chú. Chào các chú. Hạ Di Úc biết điều, lập tức kêu tiếng gọi. Mọi người, cuộc sống sau này còn có thể sống vui vẻ không đây? Hạ Di Úc bị bô nói. Anh trai, Tết Nguyên Đán anh có về thăm em không? Em đến thăm anh trai được không? Anh trai dẫn em đi chơi. Lỡ như ba mẹ không đưa em đi thì sao? Em có thể tự đi máy bay không? Em còn quá nhỏ, không thể đi máy bay một mình được. Vậy anh trai bảo ông bà ngoại đến đón em có được không nào? Được. Anh có giấy phép lái xe chưa? Anh vẫn chưa có, nhưng có một người anh biết lái xe, sẽ có tài xế phụ trách đưa anh tới đó. Chị Nguyên ở một bên u oán. Úc Úc, mấy giây trước em còn gọi anh là chú đấy. Nhất định là vừa lấy, ánh sáng không tốt rồi. Hạ Di Úc cười híp mắt nói. Dáng vẻ đáng yêu khiến người ta rất muốn nhéo thịt trên khuôn mặt đó. Một đám thanh thiếu niên bị dáng vẻ đáng yêu của đứa bé thu hút, dồn dập nói chuyện với đứa bé. Cách mấy giây, Quý Tuyết Ca lại nước mắt nhìn máy tính bảng. Trên máy tính bảng vẫn chỉ dừng lại dòng tin nhắn vừa lấy cô nhắn cho Hạ Duy Phi, vẫn chưa có trả lời của Hạ Duy Phi. Liệu cô có phải là Thái Thượng Cương Login, còn Hạ Duy Phi chỉ là khách sáo thôi? Cô lại cho rằng Hạ Duy Phi có thiện cảm với cô, mặt mày dán lên. Tuy Quý Tuyết Ca nghĩ như thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang máy tính bảng. Ngay cả tắm rửa cũng mang vào, vẫn không để màn hình máy tính bị tắt. Lăng Tu thấy cô như vậy, nghi ngờ nói: cái tật xấu gì vậy? Vào nhà vệ sinh còn muốn mang máy tính bảng, lúc tắm rửa sẽ có cảm ứng sao? Mình tình nguyện. Đúng là không thể hiểu nổi phụ nữ. Lăng Tu ngáp một cái. Cậu tiếp tục dây vò đi, mình đi ngủ trước đây. Hôm nay thực sự là mệt chết chính mình rồi. Mấy ngày nay cậu không đi làm thêm sao? Phân cho những người khác, chờ viết mệt thì sẽ làm mấy công việc bán thời gian kia, thuận tiện rèn luyện cơ thể. Cậu thì sao đây? Mình cũng giống cậu, bây giờ trực tiếp phải tồn một ít bàn thảo rồi mình đi làm thêm. Hai chúng ta có một điểm giống nhau, chính là ít đọc sách, ít trải nghiệm. Vì vậy, mình cảm thấy chúng ta nên chọn việc làm thêm cố định. Trước đây chúng ta từng làm mấy công việc người khác cũng có thể làm. Cậu lấy tiền giới thiệu là được rồi. Chúng ta nên cố gắng làm mấy việc công việc trước kia chưa từng làm. Làm nhiều một chút thì chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm hơn. Cậu nói không sai. Bây giờ tuy chúng ta không có bao nhiêu tiền, nhưng mình thực sự rất quan tâm đến viết tiểu thuyết. Chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp tục viết, mỗi ngày có một chương mới là có thể kiếm lời không ít. ít nhất không cần phải dầm mưa, cũng thoải mái hơn đi làm thêm trước đây. Ừ, nếu như viết tốt còn có thể bán bản quyền. Có điều chuyện như vậy, mấy tác giả mới như chúng ta cũng đừng nghĩ tới. Trước tiên cứ kiếm tiền nhuận bút đã, nuôi sống chính mình. Đúng vậy, bây giờ mình kiếm không được nhiều như cậu, nhưng cũng đã cao hơn nhiều so với mấy công việc trước đây. Mình cũng có tự tin với nghề này. Mình cũng vậy. Cậu nhanh nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi thì tồn thêm mấy bản thảo, đừng có bị động như lần này. Ngủ ngon. Quý Tuyết Ca khóa trái cửa phòng, tiếp tục nhìn màn hình máy tính bảng. Tin nhắn của cô vẫn lẻ loi ở khung chat. Quý Tuyết Ca căn bản không có cảm giác muốn ngủ, lại cầm laptop chậm rãi viết. Mãi đến khi viết đến 1 giờ sáng, vẫn không nhận được tin nhắn của Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca thở dài, đóng laptop, cứng ngắc đi ngủ. Ngày hôm sau, Quý Tuyết Ca vừa mở mắt ra nhìn, liền cầm máy tính bảng xem. Trong WeChat có một tin nhắn chưa đọc. Hạ Duy Phi: Lễ Giáng sinh vui vẻ, tối hôm qua gọi video với Úc Úc lên hết pin rồi. Trong nháy mắt, Quý Tuyết Ca không còn buồn ngủ nữa, hưng phấn từ trên giường ngồi dậy. Cầm điện thoại di động mừng rỡ, thấy Giang không thấy mắt. Cô nhìn thời gian Hạ Duy Phi gửi tin nhắn là 6 rưỡi sáng. Lúc ấy Hạ Duy Phi đã dậy rồi sao? Quý Tuyết Ca nhìn thời gian, phát hiện bây giờ là 8 rưỡi. Nhất thời cảm thấy hành động ngủ nướng của mình quá xấu hổ. Cường Hào còn đang nỗ lực như thế, người nghèo như cô có lý do gì để lười biếng đây? Lúc ăn sáng, cô suy nghĩ tử ngữ, trả lời tin nhắn của Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca: Úc Úc có khỏe không? Có phải là lớn hơn nhiều rồi không? Cách tốt nhất để nói chuyện với người yêu chính là khen em trai của họ. Lợi tiếng sau, Hạ Duy Phi mới trả lời. Lần này, Quý Tuyết Ca đã có kinh nghiệm, không giống như tối hôm qua cứ thấp thỏm bất an. Hạ Duy Phi trả lời: Em ấy cao lên không ít, mặt cũng nhỏ hơn trước, nhưng nhìn vẫn có thịt. Quý Tuyết Ca tiếp tục cười híp mắt nói: Có ảnh của em ấy không? Hạ Duy Phi: Có, lát nữa mình gửi cho cậu. Một phút sau, Hạ Duy Phi gửi tới mấy tấm hình, là ảnh chụp Úc Úc ở nhiều nơi, trong đó có một tấm ảnh còn ôm một con chó, cảm giác cực kỳ ấm áp. Quý Tuyết Ca mới chỉ gặp Úc Úc một lần, bởi vì thích Hạ Duy Y, cũng cực kỳ thích đứa bé đáng yêu này. Quý Tuyết Ca đưa mấy bức ảnh đó lại rồi trả lời: Em ấy vẫn rất đáng yêu. Giá trị nhan sắc của em ấy muốn thấp cũng không được đâu. Trong nhà mình không có người nào có giá trị nhan sắc thấp cả. Quý Tuyết Ca nhìn câu nói đó của Hạ Duy Phi không nhịn được cười. Cô phát hiện câu nói này quả thực không thể đúng hơn. Có thể sinh ra Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc như vậy thì giá trị nhan sắc của ba mẹ có thể thấp thế nào chứ? Quý Tuyết Ca yên lặng gửi một biểu cảm tán thành. Hạ Duy Phi: Mình đi học đây, trở về rồi nói chuyện tiếp. Mặt khác, Tết Nguyên Đán Úc Úc sẽ đến Tần Thành. Nếu như cậu không có việc gì thì dẫn mấy người đi xung quanh. Quý Tuyết Ca: Mình ở đó không quấy rầy hai người các cậu chứ? Hạ Duy Phi: Không tính là quấy rầy, còn có một bạn cùng phòng đi cùng mà. Quý Tuyết Ca: Được, vậy mình sẽ mặt dày mà tới. Quý Tuyết Ca để điện thoại di động xuống, chạy vài vòng trong phòng khách, sau đó đi ra đạp cửa phòng Lăng Tu. Lăng Tu, ngủ cái gì mà ngủ, dậy mau. Âm thanh khốn khổ của Lăng Tu từ trong phòng truyền đến. Cậu phát điên cái gì vậy? Đừng động, ngồi dậy cùng mình ra ngoài chạy vài vòng. Có bệnh à? Quý Tuyết Ca: Cậu không dậy nổi, không nổi mình đạp cửa. Dậy dậy dậy, lập tức dậy, ngủ điên nhà cậu. Lăng Tu hét xong, vẻ mặt khốn đốn bỏ lên. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang kích động đỏ bừng của Quý Tuyết Ca, nhất thời không nói gì. Cậu bị làm sao vậy? Có thể giải thích một chút không? Lăng thần của mình hẹn mình đi chơi Tết Nguyên Đán. Vẻ mặt Quý Tuyết Ca ngọt ngào nói. Lăng Tu bị nụ cười ngốc nghếch đó làm cho sợ hãi. Uống nhầm thuốc à? Cậu có nghe mình vừa nói cái gì không? Cậu vừa nói cái gì? Lăng Tu mơ hồ, anh căn bản chưa tỉnh ngủ. Quý Tuyết Ca hưng phấn nói. Tết Nguyên Đán, em trai Hạ Duy Phi sẽ đến Tần Thành, cậu ấy hẹn mình đi chơi cùng. Em trai cậu ấy đến Tần Thành liên quan gì đến tiền của cậu? Đương nhiên là có liên quan. Cậu ấy cực kỳ thương em trai. Có em trai đi cùng mà vẫn hẹn mình, cái này có ý nghĩa rất trọng đại. Sao cậu biết? Cậu gặp em trai của cậu ấy rồi à? Gặp rồi. Em trai của cậu ấy mà có yêu cầu gì thì cậu ấy sẽ cố gắng làm hài lòng. Oa, thật không thấy được. Anh lại là một người yêu em trai. Vậy cậu muốn giải quyết anh ta thì cứ trực tiếp giải quyết em trai của cậu ấy là được. Em trai cậu ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn cậu ấy rất nhiều, khoảng 7-8 tuổi. Quý Tuyết Ca đưa ảnh của Úc Úc cho Lăng Tu xem. Lăng Tu nhất thời tỉnh táo. Thật đáng yêu. Đúng vậy, giống Hạ Duy Phi thu nhỏ, rất đáng yêu, mềm mại vô cùng, khiến người ta yêu thích. Ừ, người anh trai yêu em trai này hoàn toàn có thể viết vào trong tiểu thuyết. Người như cậu ấy kỳ thực chính là Lam Chính phiên bản thiếu niên trong tiểu thuyết đấy. Quý Tuyết Ca cười nói. Được, mà thôi cậu đừng có cười ngốc nữa. Ngốc muốn chết. Thế mình phải làm gì? Đi ra ngoài dạo chơi hay là đi mua mấy bộ quần áo để hẹn hò đây? Mua mua mua, mình không có bộ quần áo nào sao hồn cả. Tốt nhất là đi làm cả tóc đi. Dáng vẻ của cậu cũng không kém, lại đang độ tuổi đẹp. Mỗi ngày mặc mấy bộ đồ trắng đen quá là lãng phí so với tuổi của cậu. Bây giờ cậu nên mặc sáng một chút, hồng nhạt, vàng nhạt, xanh da trời. Còn mấy cái đồ trắng đen này của cậu chờ đến 30-40 tuổi mặc cũng được. Nhưng mà 30-40 tuổi thì lại không thể mặc vào mấy cái đồ hồng nhạt và vàng nhạt đâu. Ừ, hôm qua mình gặp Duy Phi mình cũng nghĩ thế. Hôm nay đi mua mấy bộ quần áo, lại bỏ tất cả quần áo trắng đen trong tụ mình đi. Vậy là được rồi, cậu không cần nuôi gia đình. Có tiền thì cứ lo cho cuộc sống của cậu, mặc đồ thật đẹp, tâm tình thật tốt, người khác cũng thoải mái. Quý Tuyết Ca, không tiêu hết 20.000 đồng thì mình không về. Phú bà, hôm qua Duy Phi đã đưa cho mình tiền đặt cọc, mình sẽ cầm nó đi mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm dưỡng da. Lăng Tu đưa tay cho cô biểu thị tán thành. Vậy là được rồi, chờ mình đi rửa mặt. Lăng Tu nói xong chạy vào phòng rửa tay. Tết Nguyên Đán nhanh chóng đến. Hạ Duy Phi không đợi được điện thoại của bà ngoại mà lại nhận được điện thoại của Hạ Kiều Yến. Kể từ khi Hạ Kiều Yến biết anh giả vờ bị tâm thần phân liệt, luôn thờ ơ với anh, hầu như sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh. Mí mắt Hạ Duy Phi nháy liên tục mấy lần, có sự cảm xấu, vội vã nhận điện thoại. Alo, ba. Con lập tức thu dọn đồ đạc đến biệt thự ngoại thành. Ba đã sai người chuẩn bị máy bay tư nhân. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao lần không ổn rồi? Hạ Duy Vị đột nhiên đứng lên. Cái gì ạ? Chữ Nguyên và Động Chi Nhạc bị hành động đột ngột đứng lên của Hạ Duy Phi dọa sợ hết hồn. Động Chi Nhạc bất an hỏi. Duy Phi, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Duy Phi không hề trả lời, cầm điện thoại di động lao ra khỏi phòng ngủ. Chữ Nguyên và Động Chi Nhạc nhìn nhau. Chữ Nguyên cầm chìa khóa xe trên bàn Hạ Duy Phi cũng lao ra khỏi phòng ngủ. Hạ Duy Phi chạy xuống lầu, nhìn thấy chiếc bô lô mới phản ứng được, đã quên mất mang chìa khóa xe xuống. Chữ Nguyên ấn mở khóa xe. Muốn đi đâu, mình đưa cậu đi, sau đó sẽ lái về. Hạ Duy Phi kéo mở ghế phụ, nói địa chỉ. Chữ Nguyên nhíu mày khởi động xe. Mí mắt Hạ Duy Phi vẫn nháy, trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cầm điện thoại di động trắng bệch, không có chút nào hồng hào. Chữ Nguyên đã ở với Hạ Duy Phi một thời gian dài, lần đầu tiên nhìn thấy anh mất khống chế như vậy rồi hỏi. Đến cùng là đã có chuyện gì vậy? Môi Hạ Duy Phi run rẩy mấy lần mới nặng nề nói. Sao Luân không xong rồi? Sao Luân là ai? Con chó của mình. Chị Nguyên muốn nói đó cũng chỉ là một con chó mà thôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Hạ Duy Phi thì không nói gì. Con chó ở trong lòng Hạ Duy Phi tuyệt đối không chỉ là một con chó, rất có thể đó là một thứ được gửi gắm tình cảm nhiều. Cái cảm giác này chữ Nguyên chưa từng cảm nhận được, nhưng có thể tưởng tượng ra. Đến biệt thự ngoại thành, Hạ Duy Phi vội vã nói cảm ơn, sau đó chui vào máy bay tư nhân. Chữ Nguyên buồn bực ngán ngẩm vỗ tay lái xe trở về trường học. Máy bay tư nhân bay hơn 2 giờ mới hạ xuống sân sau Hạ gia. Hạ Duy Phi chậm máy bay dừng hẳn, liền phò xuống chạy đến trước sân. Hạ Kiều Yến, Tần Dĩ Duyệt, Hạ Duy Úc đều ở sân trước vây quanh Na Xuân. Sa Luân được đặt ở trong chàng chó, được lót bông mềm, lông trắng cũng không còn sáng bóng như trước đây. Đường lưỡi đỏ thắm vô lực lộ ở ngoài miệng, hô hấp vô cùng khó khăn. Hạ Duy Phi nhất thời không kiềm chế được nước mắt, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của Sa Luân, nhẹ nhàng cọ. Sa Luân cảm giác được Hạ Duy Phi đi đến, nhẹ nhàng dùng móng vuốt sụ lông chạm lên bả vai Hạ Duy Phi như muốn ôm anh vào trong ngực. Sau đó dùng đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại liếm vào mặt Hạ Duy Phi. Trong ánh mắt tràn ngập ỉ lại và không muốn, Hạ Kiều Yến vỗ vai Tần Dĩ Duyệt. Để hai bọn chúng ở riêng với nhau một lát. Tần Dĩ Duyệt gật đầu vào nhà với Hạ Kiều Yến. Hạ Duy Úc nhìn thấy anh trai như thế cũng đi tới ôm lấy anh trai. Hạ Duy Phi không nhúc nhích ôm đầu Sa Luân, cảm nhận nó hô hấp càng ngày càng vất vả. cuối cùng, Sa Luân trong lồng ngực của anh co co giật mấy lần, sau đó cũng không động đậy nữa. Nước mắt của Hạ Duy Phi trong nháy mắt tràn ra, thấm ướt lên lông của Sa Luân. Trong đầu của anh hiện lên rất nhiều hình ảnh khi anh ở cùng với Sa Luân. Khi Sa Luân mới về, vẫn là một con chó nhỏ gần một tháng tuổi, nhìn thấy cái gì cũng liếm, đặc biệt thích liếm mặt của anh, mỗi lần đều làm cho mặt anh đầy nước miếng. Anh ghét bỏ nó cũng không quan tâm, vẫn láo loạn chạy bên cạnh anh, khiến tuổi thơ của anh không còn cô quạnh và cô đơn. Nó hầu như cùng anh lớn lên, thời gian ở bên cạnh anh hầu như đều dài hơn so với những người khác. Bây giờ Sa Luân rời đi cũng sẽ không bao giờ trở về. Hạ Duy Úc nhòi lên trên lưng của Hạ Duy Phi, nhỏ giọng nói: "Anh trai." Hạ Duy Phi không hề trả lời, ôm Sa Luân đã lạnh lẽo không nhúc nhích. Trong phòng, Tần Dĩ Duyên yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu nói cũng không nói được. Hạ Kiều Yên nói: "Đừng nhìn nữa, sớm muộn gì đứa trẻ cũng phải chịu đựng thứ gì đó bỏ rơi mình, có điều chỉ là sớm hay muộn mà thôi." "Em thật không biết chúng ta quyết định như vậy có chính xác hay không, có thể làm Sa Luân lặng yên rời đi, đối với bọn chúng mà nói, đó mới là tốt nhất. Như vậy sẽ làm cho đứa nhỏ tiếc nuối cả đời." Hạ Kiều Yên nói xong thì về phòng sách. Tần Sĩ Duyệt thở dài, đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối cùng với thím Lý. Mãi đến khi cơ thể của mình sắp đông cứng, Hạ Duy Phi mới từ từ đứng dậy. Khuôn mặt Hạ Duy Úc vì quá lạnh nên đỏ bừng, nằm nhòi trên người anh không nhúc nhích. Hạ Duy Úc thấy Hạ Duy Phi di chuyển, cẩn thận kêu: "Anh trai, anh còn khó chịu không?" "Anh đỡ rồi." "Chúng ta chôn Sa Luân đi, sau đó sang năm sẽ mọc lên rất nhiều Sa Luân, như vậy sẽ có rất nhiều Sa Luân chơi với anh." "Ừ." Hạ Duy Phi bị lời đó chọc cười, nở ra một nụ cười cực kỳ nhạt. Ánh mắt Hạ Duy Úc sáng lên nhìn anh, giơ bàn tay nhỏ lên ôm mặt Hạ Duy Phi. "Anh trai, anh cười lên đặc biệt đẹp." Hạ Duy Phi vỗ tuyết lên trên người thằng bé. "Vào đi, đừng để bị lạnh." "Anh cũng vào đi." "Anh trai muốn ở cạnh Sa Luân thêm một lát nữa." Hạ Duy Úc nhìn Sa Luân nói: "Bác sĩ nói Sa Luân kiên trì đến bây giờ chỉ vì muốn gặp anh, nó rất thương anh." "Ừ, anh biết mà." "Anh đừng ở ngoài lâu quá nha." "Ừ." Hạ Duy Úc lại nhìn Hạ Duy Phi một lát mới bất đắc dĩ vào nhà. Hạ Duy Phi ngồi bên cạnh Sa Luân đợi ra, mãi đến khi tuyết lần thứ hai đắp thành một tầng mạng trên bả vai và tóc anh, làm anh rùng mình mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này bả vai của anh chìm xuống, trên vai chuyển đến ấm áp. Hạ Duy Phi ngẩng đầu nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt nở nụ cười ấm áp với anh. Tần Dĩ Duyệt chỉnh lại áo khoác cho anh, sau đó ngồi bên cạnh anh. "Sa Luân cũng đã sống lâu hơn so với đồng loại mấy năm rồi, đây là chuyện rất may mắn, con đừng vì vậy mà đau khổ." "Con biết." "Kế hoạch của ba con là sẽ chôn Sa Luân ở sân sau, con cảm thấy cũng được không?" "Cảm ơn mẹ." "Con đó." Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng vuốt tóc anh, không hề có chút nhiệt nào. "Ba và mẹ không cần con hiểu chuyện là thế nào, ba mẹ nỗ lực làm việc chính là vì muốn con có thể sống tự do thoải mái hơn, nhưng con lại hoàn toàn không làm theo dự định của ba mẹ, trái lại còn cực khổ hơn cả các bạn cùng tuổi. Điều này làm cho mẹ và ba thường nghĩ có phải cách dạy của ba mẹ có vấn đề gì không. Con là đứa trẻ mà gia đình và họp phụ huynh truyền thống đều thích, nhưng ba mẹ không cần con hiểu chuyện như vậy, ưu tú như thế. Ba mẹ chỉ hy vọng con có thể thả lỏng làm chuyện mà con thích, tiền ba con kiếm được cũng đủ để con và Úc Úc sống phóng túng cả đời." "Mẹ, có ai để nung nai con mình như mẹ không?" Tần Dĩ Duyệt nhéo mặt anh. "Mẹ và ba con vẫn tự tin vào việc dạy dỗ, các con chạy nữa cũng sẽ không chạy ra khỏi giới hạn mà chúng ta thiết lập cho các con. Xác định điểm này xong, còn có cái gì lo lắng cơ chứ? Nhưng chuyện trước đó đừng để ba mẹ phải thấy một lần thứ hai. Ba mẹ không thể khống chế mình không đi cắt mấy cái chân chó của con đâu." Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.